muốn gọi xe kéo tới kéo đi. Ai biết bên trong thật sự có người, nhưng mà người có thể lái được xe thể thao quý giá như vậy cũng không quan tâm anh ghi giấy phạt. Vậy sao? Bây giờ tôi đi liền. Mặt Sở Mạnh bình tĩnh, không một gợn sóng, giống như không quan tâm tới lời nói của anh ta. Tiên sinh, làm phiền ngài ký tờ giấy phạt này rồi đi được không? Dù tức giận thế nào vẫn phải nhịn xuống, nhân viên công vụ đáng thương chặn cửa sổ xe, đưa giấy phạt vào. Gửi đến công ty tôi, sẽ có nhân viên chuyên môn đi xử lý. Sở Mạnh không nhận lấy, đẩy tay của anh nhân viên ra, đóng cửa sổ, nổ máy rời đi. Nhân viên công vụ tức tới muốn xì khói. Ai biết công ty nhà anh ta ở đâu, thật sự là coi rẻ nhân viên công vụ. Anh thật quá đáng. Ngưng Lộ từ kính chiếu hậu trong xe thấy được tôi không viên công vụ tức tới dậm chân, không nhịn được bất bình lên tiếng. Tôi quá đáng, còn có thể quá đáng hơn nữa, muốn thử chút không? Sở Mạnh khó có dịp chiều chọc cô. Tôi không cần. Ngưng Lộ phồng má lên, không thèm để ý đến anh nữa. Muốn ăn gì? Hả? Người đàn ông trộm hương xong, tâm trạng khá tốt, giọng nói lại dịu dàng đến say lòng người. Đáng tiếc Ngưng Lộ cũng không có ý định phát giác. Ăn hamburger cộng thêm đùi gà được không? Xe đi qua McDonald's, cái bảng hiệu thật to đập vào mắt cô. Ngưng Lộ mở miệng trả lời qua loa. Cô không dám tiếp tục im lặng, sợ anh lại có hành động kinh người. Anh ta không phải đều luôn tự mình quyết định sao? Không được, không có dinh dưỡng. Sở Mạnh chưa từng ăn đồ ở chỗ này, trừ việc không có dinh dưỡng ra, còn đông người muốn chết, sao có thể ăn được? Sau khi Ngưng Lộ nghe xong thì hừ lạnh trong lòng, nói cái gì cũng không được. Vậy còn hỏi tôi làm gì? Vẽ vời thêm chuyện, cô nhỏ vừa nghiêng thấy cảnh vật bên ngoài chợt lóe lên. Đang ở trong nội thành, sao anh ta lại lái nhanh như thế? Kết quả Sở Mạnh mang cô đến một nhà hàng Ý, 5 sao, ở trung tâm thành phố. Mặc dù hoàn cảnh gia đình không tệ, nhưng đây là lần đầu tiên Ngưng Lộ ăn cơm Tây, cho nên không biết gọi món nào. Sau khi ngồi xuống ngoài một nụ cười lạnh trên mặt ra, không nói thêm lời nào. Còn muốn ăn gì không? Sau khi Sở Mạnh gọi mấy món đơn giản xong, quay đầu lại hỏi cô gái đang mang vẻ mặt không vui. Anh chỉ gọi mấy món thường ăn. Nói thật ra anh thật sự không biết cô thích ăn gì, nhưng từ sau khi vào cửa cô vẫn không thèm để ý tới anh. Không có. Ngưng Lộ hiện tại cũng không dám không trả lời. Thật ra thì cô muốn một ly kem tuyết, nhưng mà khóe mắt nhìn phục vụ không có mở miệng. Nghe nói điểm tâm ngọt của nhà hàng Ý rất ngon, nhưng hôm nay cùng anh tới cô không muốn ăn. Lấy thêm một ít phần kem tuyết, sữa chua và tiramisu đi. Phụ nữ hẳn là thích ăn điểm tâm ngọt. Mặc dù cơ hội anh ra ngoài dùng cơm với phái nữ không nhiều lắm, nhưng mỗi lần thiên nghiêu đều sẽ gọi kem tuyết. Vậy cô gái trong mắt anh vẫn là một cô bé, hẳn là cũng thích. Vâng, xin chờ một chút. Phục vụ lễ độ lui xuống. Sau khi chọn món xong, hai người vẫn luôn không nói chuyện với nhau, cho đến một đĩa pasta màu sắc tươi ngon được đặt trước mặt, kích thích sự thèm ăn. Ngưng Lộ mới phát giác mình rất đói. Kết hợp nước sốt thịt, cà chua xào với gan ngỗng và thịt sông khói, cộng thêm lòng đỏ trứng, nước sốt hạt thông, bơ, muối và hạt tiêu, tạo thành một món pasta ngon đích thực. Ngưng Lộ cũng không quan tâm đến đống dao dĩa có cầm nhầm hay không, liền bắt đầu. Một tiếng cười nhỏ ở đối diện truyền vào lỗ tai. Ngưng Lộ mới ngẩng đầu lên, bên khóe miệng còn dính sốt cà chua. Trời ạ, hình ảnh thùng nữ của cô mất hết rồi. Gương mặt nhỏ nhắn của Ngưng Lộ đỏ lên. Ăn từ từ thôi. Một cái khăn ăn trắng nõn đã giúp cô lau sạch thứ dính bên khóe miệng. Hôm nay Sở Mạnh dường như đặc biệt có kiên nhẫn, nhìn bộ dáng cô ăn có chút giống hổ đói, nhưng lại cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Không ngờ ở trong mắt anh, cô luôn xinh đẹp như một tiểu tiên nữ cũng sẽ có lúc như vậy. Cảm ơn. Hành động của anh khiến Ngưng Lộ nghi ngờ, tại sao anh ta lại đối xử với cô tốt như vậy, giống như đối đãi với người con gái mà anh ta yêu vậy. Nhưng bọn họ không có tình cảm, không phải sao? Hai chữ tình cảm mới vừa nghĩ ra liền khiến tâm trạng Ngưng Lộ mới vừa tốt lên lại trùng xuống. Kiếp này tình cảm không có liên quan tới cô. Cô đã không có tư cách nói tới hai chữ này rồi. Đến đây, nếm thử cái này xem. Sở Mạnh giơ miếng thịt bò được xiên trên đĩa lên. Đây chính là thịt bê đặc sản của Milan, mỗi ngày được vận chuyển bằng máy bay về nước, ướp với rau cần, cà rốt, nguyệt quế, sau đó thêm rượu vang trắng, nấu tới khi mềm, để nguội, sau đó cắt lát, lại dưới lên nước sốt mực và cá, làm thành dạng mayonnaise, mùi vị tương đối ngon. Ngưng Lộ ngơ ngác nhìn anh. Cái đó là dĩa của anh, đã dùng qua được chưa? Cô mới không cần ăn quán nước miếng của anh ta. mặc dù ở một lúc nào đó cũng đã nuốt rất nhiều. Yên tâm, tôi chưa từng ăn qua, không có nước miếng. Giống như là nhìn thấu suy nghĩ của cô, Sở Mạnh mở miệng nói, anh bận nhìn cô ăn còn không kịp. Tôi tự ăn, Ngưng Lộ nhìn chiếc đĩa đưa ra, xấu hổ đỏ mặt. Sau đó hai người cũng không tiếp tục nói chuyện, chỉ lặng lặng ăn, nhưng Ngưng Lộ không ngừng đầu lên, cũng biết anh vẫn luôn nhìn cô. Tiếng ăn của cô rất thô lỗ sao, hay là cầm nhầm dụng cụ ăn rồi hả? Có muốn uống thử một chút rượu này không? Uống rất ngon. Sau khi bữa ăn chính không lâu, Sở Mạnh cầm chai rượu trên bàn rót một ly. Đó là rượu anh đào, trải qua quá trình lên men tự nhiên mà tạo thành. Độ cồn rượu không dưới 7%. Không cần. Ngưng Lộ buông dụng cụ trong tay, cầm khăn ăn lau miệng. Cô chưa bao giờ uống qua rượu nên không dám thử. Ngọt mà, uống thử xem. Trong ly thủy tinh, loại nước có màu hồng bảo thạch, trong suốt mê người, khiến Ngưng Lộ có chút muốn thử. Thoạt nhìn hình như uống rất ngon. Dưới cái nhìn soi mói của anh, Ngưng Lộ đặt ly lên khóe miệng, nhấm thử một hớp, sau đó lại giống như nghiện vậy, uống một hơi cạn sạch. Hương vị trái cây ngọt ngào, đậm đà, làm cho người ta lâng lâng. Cô không biết là rượu uống ngon như vậy, có thể uống một ly nữa không? Uống rất ngon đúng không? Sở Mạnh mỉm cười, giúp cô rót thêm một ly. Sau khi uống rượu, trên mặt cô dần hiện ra vẻ đỏ ửng, làm anh nhìn tâm có chút ngứa. Ngưng Lộ bị dụ dỗ, uống một ly, lại tiếp một ly, cho đến khi rượu trong chai bị rót sạch, cô vẫn không ngừng cua tay nhỏ, càng không ngừng nói muốn uống. Những đĩa thức ăn chưa được ăn xong, không biết từ lúc nào đã bị Sở Mạnh rời qua bên cạnh. Chút rượu như vậy cũng làm cho cô say sao? Thế nhưng bộ dáng hơi say, cô không hề bài xích anh nữa, làm anh cảm thấy bữa cơm này thật đáng giá. Sở Mạnh, cho tôi thêm một ly nữa có được không? Ngưng Lộ đem cằm đặt trên bàn, đầu của cô thật là nhức, nhưng loại rượu đó thật sự uống rất ngon, tốt nhất uống đến không thể nghĩ gì nữa. Thì ra là mọi người thích ở lúc không vui uống say đến bất tỉnh nhân sự, như vậy trong đầu sẽ không nghĩ đến cái gì hết. Cô cũng muốn làm cho đầu óc mình trống rỗng, cái gì cũng không cần nghĩ, thật là tốt. Sở Mạnh không nói gì, nâng tay lên bảo phục vụ mang tới một chai nữa. Uống say vẫn còn biết anh là ai, vậy anh sẽ để cho cô say tới cùng. Chất lỏng màu đỏ dọc theo ly trong suốt chậm rãi chảy. Ngưng Lộ hoa mắt rồi. Uống rất ngon, tôi muốn uống nữa. Dưới sự khiêu khích cố ý của người nào đó, bình rượu thứ hai đã được rót vào dạ dày. Thức ăn trên bàn sớm đã bị phục vụ lấy đi. Sở Mạnh qua bàn đi tới trước mặt cô. Cô gái chưa từng uống rượu, khuôn mặt trắng nõn lúc này đã đỏ như muốn nhỏ ra máu, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Ngoan, chúng ta về nhà được không? Sở Mạnh cúi người xuống, không cần tốn nhiều sức đã ôm lấy cô. Cũng may người dùng cơm lúc này không nhiều lắm, nếu không đoán chừng ngày mai lại phải lên trang đầu của các tờ báo. Rất ngọt, tôi còn muốn uống, cho tôi được không? Hai cánh tay mảnh khảnh thế nhưng chủ động lên trên vòng cổ anh, cặp mắt mê mệt mang máng nhìn anh. Lúc này Ngưng Lộ đã quên mất anh là Sở Mạnh, người luôn ép buộc cô, làm cô đau lòng gần chết. Anh ta là ai đây? Tại sao lại luôn dịu dàng nói chuyện với cô đây? Là Sở Khương của cô sao? Mới không phải, Sở Khương của cô đã sớm bay đến Mỹ rồi. Em uống say rồi. Sở Mạnh nhìn mặt cô cười nhạt một tiếng, giọng điệu dịu dàng giống như nước chảy. Người nào sẽ tin tưởng tổng giám đốc của Sở Thành luôn tình báo tàn khốc, lại có một mặt như vậy, nói chuyện nhỏ nhẹ với một cô gái say, đến không phân biệt rõ Đông Tây Nam Bắc. Tôi không có say, anh mới say. Còn nói nữa, tôi sẽ đánh anh đó. Cô gái nhỏ nhắn ở trong ngực anh giương lên tay em nhỏ bé muốn uy hiếp anh, nhưng mới nâng lên không tới mấy giây lại rũ xuống. Sở Mạnh nhấc đầu chân mày lên, xem ra cô thật sự đã say đến không biết gì hết rồi. Thế nhưng lại ở trước mặt anh lộ ra một mặt trước nay chưa từng có. Anh tin tưởng nếu như giờ phút này cô tỉnh táo thì một bạt tay này sẽ đánh xuống. Cô có thể có chút thô bạo, nhưng mỗi lần đều là anh chọc cô mới như vậy. Không có say, không có say, chúng ta đi về trước. Hiếm khi một người đàn ông như Sở Mạnh lại một lòng dỗ dành cô. Nhân viên nhà hàng nhìn thấy bọn họ đi tới, ân cần kéo cửa ra. Thật là hâm mộ, người đàn ông kia thoạt nhìn hình như rất yêu cô gái đó. Đến khi bọn họ đi xa, cô nhân lễ tân vẫn còn nhìn theo bóng lưng của họ mà cảm thán. Sở Mạnh ôm cô lên xe, vì để cô nằm thoải mái hơn, lưng ghế ngồi hạ xuống, đưa tay qua, đang muốn giúp cô thắt dây an toàn. Cô lại dùng sức ôm cổ anh, không để anh đi,

ngay cả anh ở bãi đậu xe ôm. Lên lầu cô cũng không tỉnh lại. Cô ngủ rất thoải mái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net